Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, chương 254, Ác Mộng. Chi tử Mỹ Tha, qua cửa, đối mặt Trung Kỳ bình tĩnh hỏi lại, màu xám ma thần cũng không nói gì, hắn chỉ là thật sâu thở dài, kia mặt khác hơi nghiêng luôn là tại mặt của biến hóa, cũng rốt cục trở nên bi thương lên. Tựa như cùng hắn một mực rủ xuống khóc một cái khác khuôn mặt đồng dạng. Sau một khắc, che kín vết dạn ma thần rốt cục tới nứt vỡ tan rã. Giống như màu xám cánh hoa, hoặc như là Nga, từ trên người hắn phân ly ra mảnh vỡ. Vô phong tung bay, hình thành nhất đạo to lớn vòi rồng, thổi hướng xa xôi phía chân trời. Mà ở dưới kia, là đứng ở chỗ cũ, toàn thân khe nứt thiếu niên tóc trắng. Hắn hiển lộ vô cùng gầy yếu. Nếu là tỉ mỉ quan sát, vậy còn là hắn tiếp nhận vĩnh sinh công này một thân phận lúc trước bộ dáng. Đây là từ mọi người nguyện vọng sở cấu trúc xuất ác mộng thế giới. Này e rằng có nghĩa là bước đạt tư hiện tại nội tâm chỗ sâu nhất nguyện vọng. Chính là hy vọng làm năm chính mình không phải trở thành vĩnh sinh công. Ngoặc kép chấm chấm, có thể khiến ta cùng Ires nói chuyện sao? Tóc trắng thiếu niên há to miệng lại khép kín. Trầm mặc hồi lâu mới thấp giọng nói. Ires trừng mắt nhìn. Hắn không có lập tức làm ra đáp lại. Mà là tại đáy lòng dò hỏi. Người cảm thấy thế nào? Ires, ngoặc kép, để cho ta tới tống biệt hắn a. Ires nhẹ giọng nói ra. Nghe vậy, Trung Kỳ không nói hai lời. Liền lập tức nhắm mắt lại. Lúc trước bất cứ lúc nào đều không có trả thân thể. Trung Kỳ tại lúc này, rõ ràng trừ mình ra nghi thức, đem trả cho Ires, ý thức của hắn trong chớp mắt bị đá trở lại ngoại giới sau đó Trung Kỳ không nói hai lời. Lại thông qua ăn qua các người chơi thị giác, một lần nữa trở lại trong cơn ác mộng. Nhưng lần này, hắn sở chú ý, chính là một cái khác coi trọng góc thế giới. Ồ, Trung Kỳ phát giác được, tại Trà Long tỉnh bên này xem ra. Hắn căn bản nhìn không đến đến thiếu niên bước đạt tư trên người rất nhiều miệng vết thương bên. Trong tràn ra cầu vồng ánh sáng màu huy, bước đạt tư vết thương trên người. Tựa như cùng hư không cắn nuốt quang xung quanh. Tựa như không sao tinh không thuần túy ám. Hoặc là nói, hắn căn bản nhìn không đến đại biểu Ires kia một bên cầu vồng sắc quang mang thuộc về hài cốt công. Quầng trăng mờ ngược lại là có thể thấy rõ ràng. Này lại là cái gì cơ chế? Chuộc tội sao chép, thiếu niên bước đạt tư lặp lại cái tên này. Khóe miệng vi vi dơ lên. Hắn muốn cười nhạo, lại cuối cùng vẫn còn cười không nổi. Ngoặc kép chấm chấm, người phạm qua tội sao? Cuối cùng, hắn còn là hỏi ngược lại. Angelo, không, cho dù là Ires ngươi có tội gì? Từ vừa bắt đầu lại không có phạm phải tội. Làm sao tới chuộc tội nói? Ngươi chẳng qua là kế thừa một vị nữ hài ký ức. Sinh ra chưa tới nửa năm hài nhi mà thôi. Như vậy ngươi, cũng có thể nắm giữ chuộc tội sao chép. Tại Trung Kỳ sau khi rời khỏi, Ires khí chất trên người rõ ràng phát sinh biến hóa. Nàng không còn là loại kia tựa như nữ vương. Nhìn không chớp mắt, tràn ngập uy nghiêm khí chàng tiêu sái thiếu nữ. Mà là trở nên có chút khẩn trương. Ánh mắt thậm chí đều có chút trốn tránh. Ngón tay thậm chí còn có chút mờ ám. Nhưng đối mặt thiếu niên bước đạt tư ép hỏi, nàng lại không có chút nào khiếp đảm. Đúng vậy, ta muốn chuộc tội. Đây là Ires. Angelo một lần nữa cầm lại thân thể của mình. Theo như lời câu nói đầu tiên, thanh âm của nàng đều so với Trung Kỳ điều khiển thì muốn nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng ở kia trong lời nói lực ý chí, lại làm cho lời của nàng hiển lộ như thế có thể tin. Ngay tại vừa rồi, ta đã quyết định quãng đời còn lại của ta, chính là chuộc tội đích nhân sinh cuộc sống. Ngươi chuộc tội gì? Ngươi có tội gì? Ta muốn chuộc chính là ngươi tội. Ires nhẹ giọng nói ra. Ta, phụ thân, kia một tiếng phụ thân, để cho tóc trắng thiếu niên ngạc nhiên giật mình tại chỗ cũ. Nhưng Ires hoặc là nói Angelo lại ngược lại là tăng lên dũng khí. Nàng càng nói càng dám nói. Càng nói ánh mắt càng là sáng ngời. Bất kể như thế nào, người cũng đều là phụ thân của ta. là phụ thân của Angelo. Dù cho ngươi không muốn thừa nhận ta, dù cho ngươi chỉ là muốn thân thể của ta, nhưng ngươi cũng là phụ thân của ta. Ngươi cho ta sinh mệnh. Mẹ của ta là Iris. Tánh mạng của ta, ký ức đều truyền thừa tại Iris. Ta là tại tên là Iris trên cành nở rộ một cái khác đóa hoa. Ta đương nhiên nhớ rõ Iris đối với oán hận của ngươi. Ta cũng biết đản sinh của ta chỉ là một màn bi kịch mở màn. Chỉ là hoàn toàn sai lầm mà thôi. Nhưng ta nghĩ, nếu như sinh ra của ta đã là sai lầm, nhân sinh của ta lại không thể lại sai. Ta đã từng nghĩ tới, đem thân thể hiến dâng ngươi lại có làm sao? Nhưng Trung Kỳ nói, ta thực sự không phải là với tư cách là người nào đó mộng tưởng người thừa kế. Cũng bạn xấu người dự kiến trí đại hành giả, tên là Iris hài tử đã chết. Ta không phải là hài tử, ta phải vì lựa chọn của mình trả giá lớn. Ta chính là từ khi đó mới ý thức tới. Tại ngươi trở thành phản bội chi thần, nhất định còn có thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Ta là bi kịch bắt đầu, nhưng không phải là bi kịch cuối cùng không? Ngươi đem mình sở kinh lịch hết thảy chớ chú, thống khổ, cừu hận cùng ác mộng tại người khác dáng vẻ yếu ớt. Nếu như ta bỏ qua chống cự, đó chính là báo ứng của ta, là ta lựa chọn sai lầm mà trả giá cao. Iris thanh âm, lần đầu tiên trở nên có lực. Đó là cùng Trung Kỳ hoàn toàn bất đồng thanh âm. Tay phải của nàng tại trước ngực nắm chặt, mà con mắt lóe quang. Mà thiếu niên bước đặt tư biểu tình thì trở nên cực kỳ phức tạp. Hắn há to miệng, thanh âm gì đều không có phát ra. Cuối cùng hắn vẫn là trầm mặc ngậm miệng lại. Cùng chờ đợi Iris nói tiếp xong. Phụ khoản nợ tử thường đúng vậy. Không có bất kỳ người nào bắt buộc ta. Cũng không có ai sai khiến ta. Đây là ta tự nguyện cõng lên khoản nợ. Ta chỉ là đơn thuần nghĩ. Ở trên thân thể của ta phát sinh bi kịch. Không thể tại trên thân người khác. Tái diễn. Ta đem kế thừa phản bội chi chân lý. Vì phụ thân ngươi sở làm xuống hết thảy hành vi phạm tội mà chuộc tội. Ta đem canh gác thế giới này. Nguyện tại trên người của ngươi cùng tại trên người của ta phát sinh bi kịch không được xuất hiện. Iris nhìn thẳng bước đạt tư. Cố định nói. Ta đem chặt đứt đây hết thảy bi kịch dây xích. Qua trà long tỉnh hai mắt nhìn xem một màn này. Trung Kỳ. Cũng là thật sâu thở dài. Có người chính mình chịu tội. Liền nghĩ muốn nhìn thấy người khác cùng mình chịu đồng dạng tội. Này cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng còn có người. Chính mình chịu tội, liền hy vọng người khác có thể không hề bị tội. Này có lẽ mới là bước đạt tư cùng Iris, Angelo, lớn nhất bất đồng. Tại bước đạt tư nhìn chăm chú, tại mọi người nhìn chăm chú, Iris, Angelo mỗi chữ mỗi câu, đọc lên hoàn toàn mới lời thề. Ta đem thương cảm chúng sinh, yêu mến nhỏ yếu, ta đem công chính vô tư, giữ nghiêm pháp luật. Trong nội tâm của ta đem thường hoài chính nghĩa cùng yêu. Ta chính là tiêu trừ tối đa thống khổ người. Cũng chính là tạo nên lớn nhất hạnh phúc người. Vốn chỉ là biểu tình phức tạp bước đạt tư. Cho đến lúc này con ngươi của hắn mới đột nhiên buộc chặt. Trên mặt hắn biểu tình biến thành kinh ngạc. Rung động cùng bi thương. Đó là hắn ngày xưa phát ra ở dưới. Sở buông tha lời thề. Phần này lời thề sớm đã hóa vi nguyền rủa trói chi lực. Thật sâu quấn quanh ở trong huyết mạch của hắn. Thẳng đến hắn trở thành thần minh. Mới lấy thánh khế chi lực đem bao trùm. Mà hiện giờ, Iris, Angelo một lần nữa thu hồi phần này trong huyết mạch chớ chú. Đem hóa vi thánh khế. Người năm đó không có làm được. Để ta tới làm. Trong con mắt của nàng. Rõ ràng vô cùng nói đến đây vài câu. Kia kiên định ý chí liền ngay cả bước đạt tư đều hơi bị dao động. Nàng sẽ đạt được thần minh thân thể, tựa như vĩnh hằng hỏa diễm, không được hết, này có lẽ chính là nàng cùng ngày xưa vĩnh sinh công lớn nhất bất đồng. Iris tụng nhớ kỹ, đem phần này hà khắc thánh khế, truyền đạt cho ở đây tất cả mọi người. Cho đến lúc này, bước đạt tư mới thật sâu thở dài. Hắn nghỉ ngơi, chậm rãi nhắm mắt lại. Kỳ thật, hắn còn có một kích cuối cùng bối thứ. Tự tay giết chết chính mình sở hữu con nối dõi chớ chú. Sớm đã tại hắn sâu trong linh hồn quấn quanh. Nếu là buông tha cho chuyển sinh, cũng là có thể vận dụng phần này chớ chú. Lấy giữa bọn họ linh hồn thân duyên quan hệ, đem Ires cưỡng ép chu sát không sai. Tới lúc đó, hắn sẽ cùng Ires đồng thời trọng sinh hậu thế giới một chỗ. Thiện cùng ác song sinh tử đem lại lần nữa cùng nhau tranh đoạt chuộc tội sao chép tư cách. Nhưng hắn cuối cùng vẫn còn bỏ qua. Có lẽ là nhớ tới năm đó phụ thân thân kiếm trọng lượng. Có lẽ là cảm thấy ngày ấy trời chiều nhiệt độ không nên như thế âm lãnh. Hoặc giả hứa chỉ là đến muộn gần 500 năm. Ngày xưa, vĩnh sinh công lại một lần nữa truyền thừa. Ngoặc kép chấm chấm, để bảo đảm một thứ gì đó có thể được người ghi khắc. Người luôn là có thể dù chết nhiều một phần. Trong lòng của hắn nhớ kỹ. Nhắm mắt lại, tại hắn buông tha cho tư cách trong nháy mắt. Thế giới phá toái, mà Angelo thánh khế một câu cuối cùng. Nhưng ở trong không quanh quẩn, ta chắc chắn đem hết toàn lực chi tử Mỹ tha. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.